Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, để chúng ta đến với tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Chuồn Chuồn Đen. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Nhìn thấy hai má ửng đỏ của Đông Trà, Tùng Quân không giấu được vẻ thích thú. Hắn nhấp một ngụm cà phê quan sát vẻ lúng túng của cô. Đông Trà lại cúi gằm mặt xuống, nhanh chóng ăn hết tô cháo. Vừa ăn cô vừa nghĩ cách đối phó với tên làm vườn này. Cuối cùng cô ngẩng đầu lên. Tôi không biết anh đang nói gì cả. Tùng Quân bày ra bộ mặt ngạc nhiên. Ai ra cô gái lưu manh này, quấy rối người ta xong phải phủi tay như không có chuyện gì sao? Đông Trà nghe thấy hai chữ quấy rối phát ra từ miệng của hắn, vừa thấy xấu hổ vừa thấy ấm ức. Cô ban đầu đúng là quấy rối hắn thật, nhưng hiện tại cô mới chính là người bị quấy rối. Đông Trà giả vờ rồi thì đành giả vờ cho chót. Cô nhún vai. Anh nói gì tôi không hiểu cả, nếu muốn làm quen tôi thì xin lỗi, tôi không có hứng. Tùng Quân tặc lưỡi. Con gái bây giờ quá điều cáng, chiếm đoạt người khác xong thì làm như không có chuyện gì, quá đáng lắm luôn ấy. Đông Trà đang không vui trong người, cho nên những lời đùa cợt của Tùng Quân cô nghe vào tai rất khó chịu. Cô không muốn dây dưa với hắn nữa, cho nên đứng lên bỏ đi. Tùng Quân lập tức đứng dậy kéo cánh tay của cô lại. Đông Trà giật mình rút ra. Tùng Quân biết mình thất thố cho nên khuôn mặt có ý hơi xin lỗi. Nhưng hắn không xin lỗi mà cười. Hắn lấy giấy ghế lên một bó hoa đưa cho cô. Lúc này đã có vài cặp mắt hướng về phía của họ. Bọn họ bắt đầu chỉ trỏ thì thầm gì đó. Đông Trà gương mặt bắt đầu nóng bừng lên. Cô rất ghét có người tặng hoa hay quà cho mình chỗ đông người. Hơn nữa cô và tên làm vườn này mới gặp nhau 2 lần, cũng không thân thích gì. Sao hắn lại tặng hoa cho cô? Hành động này không lịch sự chút nào. Đông Trà không nhận bó hoa. Cô nhíu mày định từ chối thì Tùng Quân hiểu ý chặn lời. Nếu em không nhận lấy nó, tôi sẽ đi nói cho mọi người biết em và tôi đã hôn nhau. Anh... Đông Trà tức giận lắm, nhưng cô không có cách nào để phản bác. Dù sao cũng chính cô là người bắt đầu mọi chuyện. Cô mím chặt môi giật lấy bó hoa trên tay của Tùng Quân đi thẳng về ký túc xá. Về tới phòng thì Đông Trà quăng bó hoa lên bàn, thực sự không muốn đem nó về nhà chút nào. Nhớ tới ánh mắt của mọi người trong căng tin, Đông Trà muốn đập nát bó hoa đó. Cô gầm bó hoa lên định đem ra ngoài ném vào thùng rác. Bỗng cô nhìn thấy xen kẽ xanh đỏ tím vàng của bó hoa có một bông hoa trà trắng tinh khiết. Đông Trà giật mình buông bó hoa thu người trên giường. Bông hoa trà đó khiến cô nhớ lại sự việc kinh khủng tối qua. Trong bó hoa rơi ra một tấm thiệp. Mất một lát bình tĩnh trở lại, Đông Trà mới nhặt tấm thiệp lên rồi Tùng Quân viết. Tôi đã chọn được một bông hoa trà đẹp nhất để tặng cho em. Em thuần khiết giống như bông hoa bạch trà này vậy, Đông Trà của tôi. Nói vậy tên Tùng Quân kia đã biết được tên của cô, hắn cố ý tặng hoa trà cho cô vì nghĩ trùng tên sẽ gây được ấn tượng đối với cô. Nhưng hắn làm sao biết được, kể từ tối ngày hôm qua hoa trà đã trở thành ác mộng đối với cô. Đông Trà nhìn bông hoa trắng ngần chìm giữa các bông hoa rực rỡ khác, cô thực sự sợ hãi nó mang lại cho cô một cảm giác rất tiêu cực. Cô nằm vắt tay lên trán, những ngày gần đây thật hoang đường. Cô mở lại tin nhắn để xem có phải mình đang chỉ hoang đường hay không. Nhưng quả thật là cô và Chuồn Chuồn Đen có nhắn tin với nhau, đó không phải là do cô tự tưởng tượng. Đông Trà chợp mắt một chút, mấy ngày nay cô chỉ có ăn với ngủ, thậm chí cô không muốn lướt web như ngày xưa. Cô lúc nào cũng trong trạng thái hồi hộp, chỉ có ngủ cô mới để cơ thể của mình thả lỏng được đôi chút. 5 giờ chiều, Đông Trà giật mình tỉnh giấc vì tin nhắn đến. Lại là Chuồn Chuồn Đen gã nhắn. Việc thứ 6, đêm nay hãy chôn cất người đàn ông trong căn nhà số 144. Người của Đông Trà như một cái lò xo, cô bật dậy đọc kỹ từng tin nhắn. Gã bắt cô chôn vùi cái xác kia, một chuyện tày trời như vậy sao cô dám? Đông Trà muốn phản kháng, cô nhất định phải phản kháng. Cái này thuộc về tội hình sự chứ không phải đơn giản đi ăn cắp. Chưa kể một đống rắc rối xảy ra khi bị cảnh sát phát hiện. Đông Trà không muốn làm chuyện này. Cô cảm thấy gã Chuồn Chuồn Đen này chính là giết người đàn ông kia mượn tay cô để phi tang. Sau này khi bị điều tra, cô sẽ bị gán là hung thủ hoặc tổng phạm. Lúc đó 10 cái miệng cũng chẳng thể cãi. Dường như hiểu được ý của cô, Chuồn Chuồn Đen gọi đến. Không để cho gã nói trước, Đông Trà liền cướp lời ngay. Tôi không làm việc này, có chết tôi cũng không làm. Bên kia Chuồn Chuồn Đen chậm rãi thản nhiên nói, nếu không làm cô sẽ chết thật. Đông Trà im lặng, cô tuy nói như vậy nhưng quả thật cô không muốn chết. Lúc Chuồn Chuồn Đen định nói tiếp, Đông Trà liền cướp lời. Dù thế nào tôi cũng không làm đâu, anh đừng hù dọa tôi thêm lần nữa. Chuồn Chuồn Đen không nhanh không chậm nói, sau 8 giờ tối cô còn chưa rời khỏi ký túc xá đi đến ngôi nhà số 144. Tôi sẽ không giữ được bàn tay nguyên vẹn cho cô. Vết thương lần trước chắc chưa mờ sẹo phải không? Đông Trà giơ bàn tay của mình, trên đó vết sẹo do bị mảnh xương cứa vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, nhấn vào vẫn còn thấy đau. Đông Trà kiên định không sợ hãi, không để Chuồn Chuồn Đen nói tiếp. Cô tắt máy mặc kệ cho gã tức giận hay không. Cô chùm chăn lại, ngay giờ phút này cô mặc kệ mọi thứ. Cô không thể nào lại vào căn nhà kia một lần nữa. Hơn nữa còn đem xác của người đàn ông kia đi chôn cất. Cô không nghĩ mình có lá gan đó. Đông Trà vài phút sau thì lại nhìn đồng hồ xem thử thời gian. Từ lúc đó đến 8 giờ tối quả là một khoảng thời gian địa ngục đối với cô. Cô nhìn đồng hồ nhảy từng giây. Do mấy viên thuốc cảm cho nên Đông Trà có chút buồn ngủ. Cô lơ mơ ngủ thiếp đi. Đang ngủ thì có tiếng gió thổi mạnh làm cánh cửa sổ va đập liên tục vào bức tường. Trời bên ngoài đang kéo cơn mưa. Đông Trà giật mình tỉnh giấc, cô có chút không thoải mái, bước xuống giường đi về phía cửa sổ đóng cửa lại. Đông Trà trầm ngâm đặt hai tay lên bệ cửa sổ, đưa mắt về phía xa. Khuôn viên ký túc xá hiện tại vắng lặng, không có bóng ai đi lại. Có lẽ vì trời sắp chuyển mưa cho nên không người nào đi dạo hay ngồi hóng mát trên ghế đá. Gió thổi khiến cho Đông Trà tỉnh ngủ, cô hiện tại cũng bớt đau đầu. Hiện tại thì cảm giác đói bụng rõ rệt hơn. Đông Trà nghĩ mình nên xuống căng tin mua cái gì đó, nếu không căng tin sẽ đóng cửa mất. Trong khi Đông Trà đang còn miên man suy nghĩ nên ăn cái gì thì một cơn gió cực mạnh quét qua, khiến cánh cửa sổ đập mạnh. Bàn tay của cô đang để trên bệ cửa chỉ ngón út ra ngoài, lập tức bị cánh cửa sổ nghiến chặt. Đông Trà đau đớn hét lên, cô vội đẩy cánh cửa sổ rồi rút tay về. Ngón tay út của cô dập nát đứt lìa hơn một nửa. Đông Trà run rẩy đỡ lấy bàn tay, cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Lúc này giây phút đã nhảy qua đúng 8 giờ. Điện thoại reo, không cần nhìn Đông Trà cũng biết đó là Chuồn Chuồn Đen gã nói. Cô vẫn còn cơ hội để xuất phát. Đông Trà hoảng loạn, cô nói, mẹ kiếp các người rốt cuộc là loại gì? Chuồn Chuồn Đen trả lời, Chuồn Chuồn Đen. Đông Trà vừa giận vừa sợ, cô quả thật đấu không lại với bọn họ, cô gằn giọng. Bó, băng bó xong tôi sẽ đi được chưa? Không để Chuồn Chuồn Đen trả lời, Đông Trà tắt máy. Cô lấy ví tiền nhét điện thoại vào túi rồi ôm bàn tay với ngón út dập nát ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua mấy dưới lầu có vài người nhìn thấy bàn tay ướt đẫm máu của Đông Trà. Họ vội chặn cô lại để hỏi han. Nhưng Đông Trà không dừng lại, cô đi nhanh về phía cầm. Những người quen lẫn lạ phía sau cô tiếp tục ghé đầu vào nhau nói gì đó. Họ cảm nhận được giữa họ và cô có một bức tường vô hình không biết diễn tả như thế nào. Vết thương đau nhức khiến cho đầu của Đông Trà ra đầy mồ hôi. Xe tiếp cầm có vẫy một chiếc taxi đậu ở gần đó. Tới phòng khám hay bệnh viện gần đây nhất. Tài xế taxi thấy bàn tay của Đông Trà dính đầy những máu thì không khỏi thắc mắc. Ông ta khởi động xe rồi chạy thẳng. Bác sĩ trong phòng khám tư nhân nói xương ngón tay của Đông Trà bị đập vụn, ngón tay còn đứt lìa ra khỏi bàn tay. Nếu muốn nối lại thì phải đến bệnh viện. Đông Trà lại mất công đến bệnh viện. Bác sĩ tiêm thuốc tê rồi bắt đầu xếp xương tay lại cho cô. Khi mà Đông Trà ra khỏi bệnh viện cũng là lúc mưa xuống. Cô đưa bàn tay đã được băng bó lên, cảm giác vô cùng chán nản. Bây giờ cô đã hoàn toàn không dám nghi ngờ Chuồn Chuồn Đen nữa. Gã có một năng lực khiến cô tự mình chết thật. Đông Trà nghĩ đến gia đình của cô. Cô là đứa con gái cưng của ba mẹ. Nếu cô chết đi họ sẽ đau lòng đến nhường nào. Trong lúc vô thức Đông Trà rút điện thoại, cô bấm gọi cho ba mẹ. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ đang ngái ngủ hỏi với giọng đầy lo lắng. Sao vậy con, có chuyện gì? Hiện tại đã hơn 10 giờ đêm, người ở quê ngủ rất sớm, cho nên sẽ không có ai quấy rầy gọi điện vào giờ này. Vì vậy mẹ của Đông Trà lo cô gặp chuyện không may. Đông Trà vừa nghe giọng nói của mẹ, nước mắt của cô bỗng dưng trào ra. Cô kìm nén lại để giọng nói của mình nghe bình thường nhất. Không có gì ạ, con gọi nhầm số thôi mẹ ngủ đi. Không có chuyện gì thật chứ? Không ạ, con gọi cho bạn mà nhầm sang mẹ. Vậy thôi mẹ tắt máy nhé. Nói rồi mẹ cô tắt máy, cô ngồi xổm xuống cổng bệnh viện. Cô nhất định phải hoàn thành xong các thử thách của chuồn chuồn đen. Vì cô còn có gia đình, lúc nào cũng mong muốn cô sống vui vẻ và hạnh phúc. Cô không thể bản thân của cô bị tổn thương. Chỉ là chôn một xác chết, cô nhất định sẽ làm được. Sau khi vực lại tinh thần, Đông Trà đón xe taxi về đến căn nhà 144. Hôm nay cũng là một ngày mưa, xung quanh khu dân cư không có một bóng người đi bộ. Đông Trà giống như ngày hôm qua theo cánh cổng phụ đi vào nhà. Đầu cô dính nước mưa ướt nhẹp nhưng cô không quan tâm. Cô bật đèn pin điện thoại, một mạch đi lên lầu 2, đẩy cửa bước vào trong căn phòng có cái xác người chết đó. Mùi hôi bốc lên nặng gấp đôi ngày hôm qua, Đông Trà suýt nữa thì nôn ngay tại đó. Cô lấy hết can đảm tiến lại gần cái xác kia hơn, khuôn mặt của ông ta trông còn tái nhợt dữ tợn hơn hôm qua. Quả thực cô không dám nhìn lâu vào ông ta quá 5 giây. Đông Trà chắp hai tay lại khẽ đọc một bài kinh. Giờ này cô làm gì có đường lui, nếu lỡ có người đi vào thì bắt quả tang cô cũng đành chấp nhận. Cô đỡ đầu người đàn ông ta chết đã lâu cho nên toàn bộ cơ thể cứng nhắc. Cô có muốn cõng ông ta cũng không thể nào cõng nổi. Cô đành nắm hai chân của người đàn ông và kéo lê của ông ta trên sàn nhà. Cô mất rất nhiều sức để đưa ông ta trần lại lên lầu 2 xuống tới cửa. Lúc xuống cầu thang, đầu của ông ta liên tục đập vào các bậc thềm. Cô không biết là ông ta bị rơi miếng xương sọ nào không. Mồ hôi của Đông Trà ướt nhẹp lưng áo. Xác của người đàn ông đã được đưa xuống cửa, nhưng làm thế nào để chôn ông ta bây giờ? Đông Trà đi vòng sang cái gara bên cạnh, cô đẩy cửa đi vào đó kiếm vài thứ. Cô tìm được một cái xẻng, một cái máy cắt cỏ, vài thứ linh tinh trong đó. Cô nhìn tới nhìn lui rồi quyết định cầm cái xẻng đi ra ngoài. Đông Trà mặc dù thoát ly khỏi gia đình lên thành phố học, tính đến nay gần 4 năm, nhưng quá khứ cô ở quê vẫn phụ cha mẹ làm chút chuyện nặng nhọc, cho nên vẫn có sức để đào một cái hố. Mấy hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp cho nên Sài Gòn ngày nào cũng có mưa, đất sau vườn vì vậy cũng mềm hơn. Đông Trà cầm cái xẻng bắt đầu đào chỗ hôn thi thể. Ngón tay đang băng bó kia khiến cô gian nan hơn khi đào hố. Người cô ướt sũng, vừa ướt vừa lạnh, thỉnh thoảng cơn đau ở ngón tay lại truyền đến, dù cô đã kiếm bao ni lông quấn mấy vòng. Càng ngày ngón tay của cô càng đau, nhưng cô không dừng lại, càng đào càng hăng sức. Sau gần 2 tiếng đồng hồ thì Đông Trà đã có được một cái hố 2 mét sâu tầm khoảng 60 cm. Cô cảm thấy như vậy là có thể chôn được người. Cô vứt cái xẻng qua một bên, trở lại thềm nhà kéo thi thể người đàn ông kia tới. Xác của người đàn ông bị kéo lê trong mưa, ngay lập tức dính đầy bùn đất. Đến nơi, cô đẩy xác của người đàn ông đó xuống hố. Dưới ánh trăng lờ mờ, cô thấy gương mặt của ông ta bị bùn đất nước mưa phủ lên. Nhìn vừa đáng thương vừa đáng sợ, cô khẽ nói tạm biệt, rồi nhanh chóng lấp đất lại. Xong công việc vào đến thềm nhà, chiếc điện thoại cô sợ dính nước mưa nên đã để trên bậc thềm báo hiệu có tin nhắn. Cô vẫy tay cho nước ráo bớt rồi vuốt màn hình, là chuồn chuồn đen chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Đông Trà hoàn toàn không còn cảm xúc gì, cô không vui mừng khi hoàn thành xong nhiệm vụ, chỉ là một cảm giác trống rỗng mà thôi. Ngồi trên thềm nhà hơn nửa tiếng đồng hồ, ở bên ngoài trời ngớt mưa, cô mới dùng điện thoại đặt xe trở lại ký túc xá. Nhưng không biết vì sao không thể đặt được một chuyến xe nào, cô gọi điện lên tổng đài không ai bắt máy. Chỉ sợ dây dưa ở đây lâu sẽ bị phát hiện, Đông Trà đứng lên quyết định đi bộ. Dù sao hôm qua cô cũng từng đi bộ, chỉ mất hơn 30 phút mà thôi. Thân là con gái đi một mình giữa đêm khuya, Đông Trà nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám lưu manh kiếm ăn đêm. Có hai tên nháy mắt nhau rồi lôi Đông Trà vào một góc. Đông Trà hoảng loạn, cô mất bình tĩnh. Các ngươi cần gì? Hai gã lưu manh cười vuốt cằm cô. Cô em xinh xắn thế này đêm hôm lại đi bộ ngoài đường giữa trời mưa. Bộ hôm nay ế khách cả, hay bị khách hàng chơi xấu? Bọn chúng nghĩ cô là gái điếm, nghĩ cô vừa bị đuổi khỏi giường của gã đàn ông nào đó. Hai tên đó bắt đầu cười cợt rồi sờ soạng người của cô. Một gã nhanh nhẹn lấy điện thoại và ví tiền của cô. Gã mở ví đếm chỉ có hơn 1 triệu. Gã lấy điện và điện thoại, còn ví và giấy tờ thì quăng lại. Từng đi bộ qua đoạn đường này rồi cho nên Đông Trà biết khu này rất vắng. Hơn nữa hôm nay có mưa cho nên đường càng vắng hơn. Góc khuất này dù hai gã lưu manh làm gì cô đi chăng nữa thì cũng chẳng ai biết. Vì bên trong hẻm là ngõ cụt, vài căn nhà trong đó đèn đóm đã thắt ngúm. Đông Trà giữ bình tĩnh rồi nói, hiện tại cơ thể tôi không sạch sẽ, các anh nhìn xem, quần áo tôi toàn dính bùn đất. Hai gã lưu manh lúc này mới để ý, trên người của cô có mùi ngai ngái của bùn đất, quần áo đúng là dơ dáy thật. Một trong hai tên bắt đầu mất hứng, nhưng tên còn lại không cảm thấy cô bẩn. Loại người như gã có thể loại gái điếm nào mà gã chưa từng trải qua, sạch với bẩn đối với gã không có ý nghĩa. Lúc gã chuẩn bị xe áo của Đông Trà thì cô vội nói, nhà số 144 đi lùi về phía kia tầm 500 mét. Các anh cần tiền hơn đúng không? Chỉ cần không đụng vào tôi, các anh muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho. Một gã nghe đến tiền thì sáng mắt. Hai gã đều là phường nghiện hút, thứ các gã muốn nhất là tiền chứ không phải sắc. Gã còn lại dục vọng đã nổi lên, nhưng khi nghe đến tiền cũng khựng lại. Một lát sau gã cười mỉa mai nghi ngờ, cô em đùa dẫn với bọn anh, nhìn cô em thế này sao dám tin cô em là người có tiền. Đông Trà lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra rồi nói, tôi làm giúp việc trong nhà đó cho nên tôi có chìa khóa. Vừa mới nãy tên chủ nhà định hãm hiếp tôi cho nên tôi giết ông ta. Bởi vì đào hố phi tang cái xác cho nên là mới nhiều bùn đất như vậy. Nói xong Đông Trà chìa ngay bàn tay, các anh xem đây là vết rộp do tôi mới đào hố xong. Hai gã liều manh nắm tay của cô đưa lên sáng, đúng là có những vết rộp. Những vết này đều là những mới. Nhìn lại quần áo dính đầy bùn đất của cô, chúng bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Đông Trà lại nói, nếu các anh không nhanh lên sáng sớm ngày mai, người nhà công ta đi du lịch về, các anh sẽ không nhặt nhạnh được gì đâu. Hai gã lưu manh dạo này thiếu tiền mua thuốc, cướp giật chẳng được là bao mà còn nguy hiểm, cho nên bọn chúng mới bàn nhau đến khu nhà giàu này, quan sát vài ngày xem tình hình rồi đột nhập vào trong để ăn trộm. Hôm nay mới là ngày lần đầu tiên bọn chúng hành nghề ở đây. Tự nhiên có người đem miếng mồi ngon tới cửa. Bọn chúng bắt đầu nổi lòng tham. Lòng tham át cả cơn dục vọng. Đối với bọn nghiện mà nói, cái gì cũng không bằng cái máu liều. Chúng sẵn sàng ẩu đả giết người cướp của. Trong người chúng lúc nào cũng sẵn hung khí. Nếu đột nhập đường vào nhà của người ta, lỡ may bị phát hiện chúng sẽ giết luôn cả chủ nhà. Nhưng đó là chỉ trường hợp bất đắc dĩ. Chỉ chúng cũng không ngủ đến mức quay lại nơi hiện trường xảy ra vụ án. Biết đâu đây là cây bẫy của cô, nghiện cũng sợ chết mà. Hai gã chỉ cười chứ không nói gì cả. Một gã lấy rẻ nhét vào miệng, gã kia thật sự xé áo của cô. Sau này không có tiền cho nên gái điếm hạng bét bọn chúng cũng không chơi được. Tự nhiên hôm nay ở đâu rơi xuống một em gái xinh đẹp trẻ trung như thế này. Một gã xé quần áo của Đông Trà, gã còn lại khóa chặt hai tay của cô. Dưới tán cây trong một con hẻm, bọn chúng thực sự muốn cưỡng hiếp cô. Lúc này Đông Trà không còn nghĩ được gì, cô kịch liệt phản kháng, nhưng sức cô không tài nào chống cự lại được hai tên kia. Bây giờ cô mới hối hận khi mình không kiên trì gọi taxi. Áo ngoài của cô đã bị cởi ra, thân thể chỉ còn lại chiếc áo lót. Gã liều mạnh cúi người xuống tháo luôn cả cúc quần của cô. Đông Trà ra sức đạp gã, đổi lại là một cái tát như trời giáng vào mặt. Còn điếm này, chơi mày xong ông sẽ giết mày. Gã có thể giết người thật, sáng ra mọi người phát hiện một cái xác nằm lăn lộn ở đây, cũng không ai biết là ai làm. Hai gã sang quận khác hoạt động là xong, thiếu gì chuyện như thế này xảy ra hàng ngày. Phía xa Đông Trà nghe thấy có tiếng ô tô chạy đến, từ nãy đến giờ cô để ý không một chiếc xe nào chạy ngang qua đây. Bây giờ khoảng 2 giờ sáng trời lại mưa lâm râm, không ai ra đường làm gì. Cho nên hai gã liều manh mới dám giờ cho đồi bại. Nhưng mà chỗ này ở trong hẻm, chỉ sợ tài xế xe ô tô không liếc mắt nhìn qua mà thôi. Dù sao Đông Trà vẫn thầm cầu mang ở trong lòng. Chiếc xe ô tô mặc dù đi chậm nhưng kết quả thật là đi ngang qua con hẻm. Lúc đó Đông Trà thực sự tuyệt vọng. Các liều manh kia đã mở được cúc và kéo khóa quần của cô xuống. Chỉ cần kéo một cái nữa thôi, toàn bộ thân dưới của cô sẽ bày ra trước mặt cô gã. Nước mắt của Đông Trà rơi xuống, muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Cưỡng hiếp con gái nhà lành dưới trời mưa quả thật là một trải nghiệm thú vị của hai gã lưu manh. Bỗng nhiên chiếc ô tô vừa nãy mới chạy qua tự nhiên lùi lại, đứng vị trí con hẻm thì dừng. Hai gã lưu manh bắt đầu dừng tay nhìn về phía chiếc ô tô. Chiếc ô tô mở ra, Đông Trà nhìn thấy một người đàn ông bước xuống. Cô mừng rỡ đưa ánh mắt về phía người đó để cầu cứu. Người đàn ông kia nhìn thấy cảnh tượng bên này thì cũng hiểu rõ cô gái này bị cưỡng gian. Nói là hẻm thật, chứ thật ra ở thành phố khắp nơi đều có đèn đường, không tối đến mức không nhìn thấy rõ mọi việc. Người đàn ông đó rồi nói, thả cô ấy ra rồi biến đi. Hai gã lưu manh cười khảnh đang thiếu tiền, tự nhiên có thằng công tử nhà giàu đến nạp mạng. Một tên đưa con dao lên chỉ thẳng người đàn ông kia. Đến đây chơi với tao một trận. Người đàn ông rút từ trong túi quần ra một khẩu súng cười tà mị. Để xem dao của mày với súng của tao cái nào nhanh. Hai gã lưu manh nhìn súng thì kinh hồn bạt vía. Nếu có súng trong tay thì chỉ có hai dạng, một là công an, hai là xã hội đen. Loại nào chúng cũng không rơi vào được. Một tên giữ lấy Đông Trà làm con tin, một tên nổ xe máy. Chúng đưa Đông Trà ra tới đường lớn, sau đó thì tên kia xô mạnh Đông Trà về phía người đàn ông cầm súng nhảy lên xe. Chúng rú gà phóng đi thẳng khỏi khu dân cư. Người đàn ông cầm súng kia hai tay đỡ lấy Đông Trà. Đông Trà được giải thoát hai tay, cô đưa tay lên miệng. Cô đưa tay lên miệng lấy miếng rẻ. Cơn sợ hãi chưa nguôi, cô lắp bắp. Cảm ơn anh. Là em sao? Người đàn ông kia ngạc nhiên, Đông Trà lúc này mới nhìn rõ. Lúc nãy anh ta đứng ngược sáng cho nên cô chỉ nhìn thấy một màu đen. Cô thoáng bất ngờ là Tùng Quân. Trong lòng của cô hắn là một người đáng ghét, nhưng lúc này hắn đối với cô như là một thần hộ mệnh vậy. Tùng Quân không nói nhiều, hắn mở cửa cho Đông Trà. Đông Trà nhớ ra ví và giấy tờ của mình còn ở trên đất, cô quay nhặt lại. Áo khoác và chiếc áo thun của cô đã nằm dưới vũng nước nên cô đã không nhặt lại. Cô có một chút ngượng ngùng khi chỉ mặc một chiếc áo lót bước lên xe. Khi cả hai đã ở trên xe, Tùng Quân thấy trên người của Đông Trà chỉ mặc một chiếc áo lót với quần jean. Hắn với tay ra phía sau lấy một chiếc áo khoác phủ lên người của cô. Đông Trà nói cảm ơn Lý Nhí rồi ôm chặt chiếc áo. Tình cảnh đáng xấu hổ của ngày hôm nay bị hắn nhìn thấy, cô có chút đỏ mặt, nhưng trong lòng cũng thầm biết ơn hắn vì sự xuất hiện đúng lúc. Tùng Quân lái xe rời khỏi con hẻm, hắn hỏi, cô muốn đi đâu? Nghĩ đến việc về ký túc xá bây giờ không vào được, đến khách sạn thì không có tiền, thực sự cô không biết phải làm sao. Điện thoại cũng đã bị lấy đi, không gọi cho bạn bè để cầu cứu. Lúc Đông Trà đang do dự chưa biết trả lời thế nào thì Tùng Quân nói, về nhà tôi ở tạm một đêm đi, ngày mai tôi đưa cô quay trở lại trường học, bộ dạng bây giờ của cô đi đâu cũng sẽ bị đàm tiếu. Lời đề nghị của Tùng Quân nhanh chóng được Đông Trà đồng ý. Hắn vừa cứu cô, ngay từ giây phút đó cô đã có hảo cảm với hắn. Xe chạy một đoạn thì đến căn nhà số 144. Đông Trà qua cửa kính nhìn vào trong nhà. Cô thấy căn nhà sáng đèn, một dự cảm không tốt nảy lên trong lòng của cô. Tại sao căn nhà lại sáng đèn? Cô mới rời khỏi đó được 30 phút. Lẽ nào người đã trở về nhà sao? Liệu họ có phát hiện ra thi thể của người đàn ông bị chôn vùi sau vườn? Đông Trà thả người dựa vào ghế. Hôm qua và cả hôm nay trong lúc hành động cô không bị gì, dấu vân tay của cô có khắp ngôi nhà. Cô bắt đầu suy nghĩ về tội danh của mình khi bị phạt tù là bao nhiêu năm, 2 năm hay là 3 năm. Dù sao cô cũng không giết người, sẽ không bị chung thân hay tử hình, cùng lắm là vài năm tù. Đông Trà nhắm chặt mắt để chấp nhận số phận. Dường như nhận ra vẻ suy tư của cô, Tưởng Quân lên tiếng, em ổn chứ? Tôi không sao. Anh là cảnh sát sao? Không, tôi là một người làm vườn mà thôi. Đông Trà nhìn biểu tượng logo trên xe của Tùng Quân, có quỷ mới tin là một kẻ làm vườn có thể mua được chiếc Audi này. Câu hỏi, sao anh lại có súng? Tùng Quân cầm lấy khẩu súng cười, cô nói cái này sao? Rồi hắn ném lên người của cô, Đông Trà đỡ lấy, cô có chút sợ cầm lên, nhưng cô thấy nó nhẹ tênh, một khẩu súng thực sự không thể nhẹ như vậy. Cô xoay ngang xoay dọc quan sát, rõ ràng đó là một khẩu súng đồ chơi mà thôi. Tùng Quân cười, đồ chơi của cháu tôi, nó để ở quên trên xe, không nghĩ tới lúc này cũng có tác dụng. Lúc nãy tôi không nhanh trí cầm theo nó xuống xe, có khi tôi bị đâm lòi ruột cũng nên. Tôi nhìn vậy như yếu đuối lắm. Đông Trà cong khoe mắt cười, Tên này một bên thì nhận mình là người làm vườn, một bên lại nói mình yếu đuối. Có người thợ làm vườn nào yếu đuối, họ rất tráng kiện cơ mà. Thường Quân thấy Đông Trà cười, hắn cũng nhoèn miệng cười theo. Chiếc xe màu trắng dừng lại trước cửa một căn biệt thự khác. Thường Quân bước xuống xe mở cổng đem vào gara để. Hắn đưa cô vào trong nhà. Đông Trà quan sát thấy nhà của hắn tuy không lớn bằng ngôi nhà 144 kia, nhưng khá là rộng, có một trệt một lầu. Đây thực sự là một căn nhà mơ ước của biết bao nhiêu người ở ngoài kia, kể cả cô cũng mong muốn có nó. Thường Quân đi vào một căn phòng lấy ra toàn bộ đồ ngủ của một phụ nữ đưa cho Đông Trà. Của mẹ tôi đó, mặc tạm đi. Đông Trà làm gì có sự lựa chọn, cô cầm lấy rồi theo chân của Thường Quân vào một căn phòng khác. Có lẽ đây là căn phòng cho khách, cho nên cô thích trong đó có một chiếc giường, một cái tủ, ngoài ra không có bất cứ một thứ gì. Đông Trà có chút ngượng ngùng hỏi, không đánh thức ba mẹ anh chứ? Ba mẹ tôi không có ở đây, nhà này chỉ có một mình tôi ở thôi. Lúc này hắn mới phát hiện trên quần của Đông Trà dính toàn bùn đất, cô nhìn theo ướng nhìn của mắt hắn lúng túng. Lúc này gã lưu manh kia xô đẩy tôi, khiến tôi ngã xuống mấy bùn cây cho nên mới nhiều bùn đất như vậy. Ngày mai tôi sẽ lau sạch xe vào nhà cho anh. Tường Quân thấy cô lúng túng có chút buồn cười, không nói gì cô lại để trong phòng rồi đi ra. Hắn nói, hôm nay em sợ nhiều rồi, tắm nước nóng xong ngủ đi một giấc, có gì mai hãy nói. Tường Quân đi rồi, Đông Trà thở phào một hơi, cô chốt cửa lại rồi đi tới phòng tắm. Nhìn vào gương, cô giật mình vì bộ dạng hiện tại của mình. Tóc tai của cô ướt sũng rối thành một mớ trên đầu, gương mặt tái nhợt, môi tím bầm. Trên cổ ngực có vài vết cào xước do giằng co với hai gã lưu manh. Nói chung chỉ có chữ thảm. Bây giờ cô mới có thể bình tĩnh cảm nhận cơn đau ở ngón tay út truyền lại. Cô nghĩ sáng mai có lẽ phải tới bệnh viện sớm cho bác sĩ xử lý lại nó. Tốt nhất là nên đến lúc này. Nhưng cô ngại việc Tùng Quân vừa cứu cô xong, anh ta cũng cần phải nghỉ ngơi nên không thể quấy rầy anh ta thêm nữa. Cô nhịn đau, chút bỏ mớ quần áo dơ dáy trên người xuống. Đông Trà đắm chìm vào trong dòng nước nóng. Tắm xong ngồi trên giường lau tóc, nghĩ tới cái điện thoại của mình. Nếu điện thoại mất rồi, có phải cô không cần chơi trò chơi với chuồn chuồn đen nữa không? Nếu đúng như vậy thì thật tốt. Tối hôm đó cô ngủ không hề ngon, cứ chợp mắt hình ảnh thi thể của người đàn ông trắng bệch lại xuất hiện trong cơn mơ của cô. Khi không mơ thấy người đàn ông đó thì cô mơ lại mơ thấy hai gã lưu manh thay phiên nhau cưỡng hiếp cô. Mỗi lần tỉnh lại cô đều thoát cả mồ hôi, cứ nửa tỉnh nửa mê cho đến sáng. Sáng hôm sau cô dậy từ sớm, quần mình ngồi trong phòng khách chờ Tùng Quân. 7 giờ sáng hắn mới dậy, hắn thấy sắc mặt của Đông Trà không tốt thì quan tâm hỏi, tối qua không ngủ được sao? Đông Trà có chút ngại nói, anh có thể đưa tôi tới bệnh viện một chút không? Còn nữa, cho tôi mượn một ít tiền, ngày mai tôi sẽ trả lại anh. Tối qua hai gã kia đã lấy sạch tiền của tôi rồi. Tùng Quân nghiêm nét mặt hỏi, cô bị bệnh sao mà phải đến bệnh viện? Tùng Quân cũng không chất vấn cô thêm điều gì. Hắn rửa mặt thay quần áo, không quên tìm một cái váy nhìn có vẻ trẻ trung nhất của mẹ hắn đưa cho Đông Trà. Đông Trà nhận lấy thay bộ đồ ngủ. Bác sĩ tháo lớp bột kiểm tra lại ngón tay của Đông Trà, ông ta nghiêm trọng. Hôm qua vẫn rất tốt, sao hôm nay lại như vậy? Đông Trà nghĩ đến chuyện mình kéo xác chết của người đàn ông từ trên lầu 2, rồi lại đào một cái huyệt, nước mưa chảy vào trong vết thương, sau đó còn kịch liệt chống cự hai gã lưu manh. Cô sớm đã đau đến choáng váng rồi lại ráng nhìn đến bây giờ. Cô không thể kể lại toàn bộ quá trình, những chuyện mình làm cho bác sĩ nghe, chỉ mím môi yên lặng. Cuối cùng bác sĩ nói, hoại tử rồi, phải cắt bỏ ngón tay thôi. Đông Trà sớm đã nghĩ tới phương án này cho nên không cảm thấy tuyệt vọng. Đúng như là chuồn chuồn đen nói, gã sẽ không đảm bảo được bàn tay của cô được nguyên vẹn. Cắt ngón tay chỉ là một tiểu phẫu đơn giản. Bác sĩ sau khi làm xong thì kê vài loại thuốc đưa cho Đông Trà. Cô mở ra xe để về. Cô trở ra xe với 9 ngón tay. Tường Quân vẫn muốn vào với cô, nhưng Đông Trà nói mình chỉ khám phụ khoa, không thiện để cho hắn vào cùng, cho nên Tùng Quân mới ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ cô. Ngồi xuống ghế phụ, Đông Trà đưa lại tiền thừa cho Tùng Quân rồi nói, anh cho tôi số tài khoản, ngày mai tôi chuyển lại cho anh. Cô phải chờ đến ngày mai vì hiện tại điện thoại cô đã bị mất, không thể nào chuyển khoản cho hắn được. Ngày mai cô sẽ đi làm một cái sim mới, rồi ra ngân hàng dùng số điện thoại mới để liên kết tài khoản. Từ Quân rút trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Chuyển tiền vào ví Momo cho tôi là được, số điện thoại liên kết Momo của tôi ở đây. Đông Trà biết Tùng Quân thông qua Momo để lấy tiền điện thoại của cô. Cô cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn ta cũng cứu cô một lần, lại còn cho cô mượn tiền đi bệnh viện, cô đương nhiên phải biết ơn hắn một chút. Tùng Quân chở Đông Trà về ký túc, cô cúi đầu cảm ơn hắn một lần nữa rồi mới đi vào. Đốc đi được một đoạn thì cô chợt giật nảy mình khi bị một người vỗ lên vai. Thì ra là Trâm, cô bạn cùng lớp sống ở tầng 4. Trâm có chút ngoài ý muốn khi thấy Đông Trà có vẻ tiều tụy. Hai người hỏi thăm nhau vài câu, sau đó Trâm hỏi: cậu với thầy Quân đang hẹn hò. Thầy Quân? Đông Trà khét lục lại trí nhớ. Cô hình như không có học thầy nào tên Quân, cô trả lời: thầy Quân nào mà mình có hẹn hò với ai? Còn giả bộ, hôm qua nhiều người thích thầy Quân tặng hoa cho cậu. Từ tức hôm qua đến nay, Đông Trà có cảm giác mình đã trải qua một ngày dài tựa như là một năm với nhiều sự kiện đáng sợ. Cô bây giờ mới nhớ lại hôm qua ở căng tin trường, Tùng Quân đã tặng cô một bó hoa. Cô gật gù giật mình: thầy sao? Người đó là thầy? Trầm véo má của Đông Trà một cái: ở cái con nhỏ này, thầy Quân dạy khoa kinh tế, con nữ sinh nào mà không biết thầy. Đông Trà vốn học ngôn ngữ Anh cho nên không bao giờ học qua môn nào do thầy Tùng Quân dạy. Trầm tiếp tục quàng tay qua vai của Đông Trà nói: hai người hẹn hò khi nào vậy? Hay là đang trong giai đoạn tán tỉnh? Đông Trà gỡ tay của Trầm nói: quên chuyện đó đi. Nói xong Đông Trà đi thẳng, bỏ mặc Trầm phía sau còn lại nhải nói những chuyện vô nghĩa. Cô leo lên lầu 5 lấy chìa khóa trong ví ra mở cửa. Bỗng cô chợt khựng lại. Cửa phòng của cô không hề khóa, ổ khóa Việt Tiệp không hề cài trên cửa. Hay là hôm qua mình rời khỏi nhà trong tình trạng hoang mang cho nên mất luôn cả khóa cửa. Chỉ có cô quên khóa cửa thôi, chứ từ dạo ý nhi treo cổ chết chẳng có ai dám qua lại phòng của cô nữa. Chắc không phải trộm đâu. Đẩy cửa ra, Đông Trà quan sát phòng một lượt. Cánh cửa sổ vẫn giống như ngày hôm qua chưa được đóng lại. Bó hoa Tùng Quân tặng vẫn nằm nguyên ở dưới sàn nhà. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Vậy là do cô quên khóa cửa rồi. Đông Trà bước vào thì chân đá trúng thứ gì đó. Cô cúi đầu nhìn xuống. Đó chẳng phải là cái ổ khóa Việt Tiệp của cô hay dùng hay sao? Cô lượm nó lên, cô không nhớ mình vứt nó lung tung như vậy. Nhưng khi vừa lượm lên, Đông Trà khẽ hốt hoảng khi thấy nó đã bị hư. Có dấu hiệu của việc ai đó đã bị phá hỏng. Như vậy rõ ràng tối qua sau khi cô đi có người đã đột nhập vào đây. Lúc cô còn đang hoang mang thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Đông Trà hoảng sợ đưa mắt tìm kiếm. Chiếc điện thoại của cô đang nằm trên bàn vẫn reo lên từng hồi. Đông Trà vừa bước tới vừa lẩm bẩm: không thể như vậy. Cô nhìn vào màn hình là mẹ cô gọi. Đông Trà chạm vào nút nghe. Mẹ cô gọi thăm tình hình của cô. Đông Trà nói dối mẹ là học kỳ này bắt đầu sớm cho nên cô không thể về nhà. Học kỳ này là kỳ cuối của cô, có học nhiều một chút mẹ cô cũng không nghi ngờ gì. Đông Trà sợ mẹ lo lắng cho nên không dám kể những chuyện đã phát sinh với mình trong thời gian gần đây. Gia đình của Đông Trà ở quê kinh doanh vật liệu xây dựng, có công ty phân phối riêng, cho nên cũng gọi là khá giàu có. Vì vậy mẹ của cô luôn hào phóng mỗi khi gửi tiền sinh hoạt cho cô. Chỉ là Đông Trà bản tính khiêm tốn cho nên bạn bè không ai biết cô là đứa con có gia thế. Ngày trước ở quê cô thường hay phụ mẹ làm việc. Từ việc nhẹ cho đến việc nặng chỉ cần làm được là cô sẽ giúp. Dự định của cô sau khi tốt nghiệp đại học là sẽ đi du học. Cô muốn sau này trở về sẽ làm trong bộ ngoại giao. Tắt máy, Đông Trà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình. Rõ ràng tối qua đã bị cướp. Tại sao bây giờ lại nằm ngay ngắn trên bàn học của cô? Thêm việc chiếc ổ khóa bị cậy kia nữa. Lẽ nào có một người khác đang chơi game này? Đang chơi với chuồn chuồn đen, điều đó rất có thể xảy ra. Không những một mình cô mà có thể rất nhiều người cũng đang chơi trò này. Đông Trà nằm xuống giường, cô nhắm mắt lại, nghĩ về những gì thời gian trước ý nhi trải qua. Trong lòng thầm khâm phục ý nhi vượt qua được 9 nhiệm vụ. Đông Trà để bụng đói ngủ đến chiều mới dậy. Việc đầu tiên của cô mở điện thoại lên chuyển tiền trả cho Tùng Quân. Cô không muốn nợ nần tiền bạc của ai, xem như cho Tùng Quân số điện thoại của cô. Sau đó cô nhặt bó hoa dưới đất, nhìn nó một lát rồi treo lên tường. Mặc dù cô khá chán ghét bông hoa trà trắng tinh khiết đó, nhưng những gì Tùng Quân giúp cô tối qua khiến cô nên đối xử với hắn đàng hoàng hơn một chút. Mọi chuyện vẫn cứ bình thường, không có gì xảy ra tiếp theo trong hai ngày. Hai ngày này Đông Trà vẫn luôn chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo của chuồn chuồn đen. Cô muốn nó kết thúc càng nhanh càng tốt. Cô không thể sốt ruột lâu. Ngày thứ ba chuồn chuồn đen nhắn tin. Việc thứ bảy, trộm con dấu của hiệu trưởng trong tối nay. Đông Trà như muốn té xỉu. Phải nói là phòng làm việc của hiệu trưởng trường cô được bảo mật kín kẽ như thế nào. Bởi vì trong văn phòng có nhiều hồ sơ giấy tờ quan trọng, cho nên ổ khóa cũng là ổ khóa xịn. Hơn nữa bên ngoài hành lang luôn có cái máy quay dĩa vào. Chưa đợi cô phá cửa được thì bảo vệ đã tóm đi. Nếu việc này để lộ ra chắc chắn cô bị đuổi học. Trong hồ sơ của cô có một vết nhơ như vậy, chỉ sợ sau này các trường khác không dám nhận cô. Vết nhơ đó cũng sẽ theo cô đi đến cuối đời. Đông Trà đi qua đi lại suy nghĩ. Cô cảm thấy tối nay khá thích hợp để ra tay. Vì hôm nay thứ bảy, tâm lý của các bảo vệ cũng thoải mái lơi lỏng. Có thể họ sẽ tìm kiếm một góc nào đó để mời nhau vài ly bia. Nghĩ như vậy nhưng cô không dám buông lỏng cảnh giác. Việc đầu tiên là phải khiến cho máy quay không được ghi hình ảnh của cô ở khu vực văn phòng hiệu trưởng. Sau đó mới tới màn phá khóa. Nhưng làm sao mới có thể phá được ổ khóa đây? Cô không biết, cũng không có kinh nghiệm. Sau khi cân nhắc thì Đông Trà rút ra kết luận. Cô sẽ đến phòng bảo vệ tắt toàn bộ máy quay ghi hình. Với lại ở đó chắc chắn có chìa khóa sơ cua của phòng hiệu trưởng. Cô sẽ lấy trộm nó. Đông Trà lục tủ đồ của mình. Cô lôi dưới đáy tủ ra một cái áo hoodie và một cái quần thể thao. Xét đồ này cô đã mua lâu nhưng hồi ý nhi chê cô mặc bộ này không đẹp. Cho nên Đông Trà vì sau không đụng tới nó, cũng chưa từng mặc ra ngoài. Cô yên tâm mặc bộ đồ này mà không ai nhận ra cô. Cho dù có bị ghi hình cũng không lo lắng có người nhận ra. Làm xong việc thủ tiêu bộ quần áo này đi là xong. 12 giờ khi mà mọi người trong ký túc xá đã ngủ, đèn trong các phòng cũng đã được tắt hết. Đông Trà mới nhẹ nhàng mặc bộ đồ kín đáo, cẩn thận đeo thêm một đôi găng tay, một chiếc khẩu trang rời khỏi phòng. Ký túc xá lúc này không có máy quay cho nên Đông Trà yên tâm, cô sẽ không bị ai phát hiện ra chuyện mình đi đêm. Ra khỏi ký túc xá, cô chui qua một lỗ chó của hàng rào để vào khuôn viên của trường. Bình thường có lối đi khác nhưng cô chọn lối tắt vì nó vừa ngắn vừa tối khó bị phát hiện. Trong đêm cô mặc bộ đồ đen vừa đi vừa ngó ngang dọc. Là sinh viên hơn 3 năm ở đây, cô khá thông thạo với các địa điểm văn phòng trong trường. Phòng C3, lầu 2 là phòng bảo vệ, lầu 1 là hệ thống phòng điện. Hệ thống điện của trường không có bảo vệ, vì đơn giản nơi đó chỉ là nơi bày các công tắc cầu dao mà thôi. Đông Trà tận lực né các vị trí máy quay đi tới hệ thống điện. Cô bật đèn pin điện thoại lên xoay đường vào. Cô một lần gạt toàn bộ cầu dao điện xuống rồi chạy ra ngoài. Đèn điện ở trong trường tắt tối thui. Sợ rằng bảo vệ trong vài phút sẽ biết được đường điện có vấn đề chứ không phải thành phố cúp điện. Họ sẽ đến để kiểm tra ngay. Một khi họ đã nghi ngờ thì phải có người giở trò. Họ sẽ nhanh chóng đi kiểm tra từng phòng một. Cho nên Đông Trà cần phải tốc hành làm nhiệm vụ trước khi họ tìm đến phòng hiệu trưởng. Rời khỏi phòng hệ thống điện, Đông Trà dựa vào ánh sáng của trăng tìm đến phòng bảo vệ. Có tiếng bước chân người đi ra khỏi phòng bảo vệ, cô nép người vào chân cầu thang trốn đi. Các bảo vệ vừa đi, Đông Trà nhanh chóng tiến vào căn phòng ấy. Cô nhầm tính có lẽ tối đa 5 phút nữa gã sẽ vào lại đây. Cho nên cô nhanh chóng bật đèn pin tìm tòi. Tìm khắp nơi vẫn không thích trùng chìa khóa sơ cua của các phòng đâu. Đông Trà lại nghe tiếng chân hướng về phòng này. Cô sợ hãi trốn vào một góc. Tiếng bước chân xa dần, Đông Trà lúc này mới lấy lại bình tĩnh tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng cô cũng tìm được một mớ chìa khóa trong hộp tủ. Cô lật qua lật lại xem những chữ viết trên đó. Có một chùm chìa khóa được dán giấy tờ viết chữ phòng hiệu trưởng. Cô mừng rỡ nhét nó vào trong túi quần. Chìa khóa đã được lấy, bước kế tiếp cô cầm con dao sắc nhọn trong tay, cắt những sợi dây cắm điện từ màn hình máy tính vào máy quay. Cô còn cẩn thận phá luôn cầu chỉ điện. Bảo vệ có muốn nối lại mớ dây này cũng mất cả buổi, đủ thời gian cho cô hành động. Cô không dám đập hư màn hình máy tính hay máy quay, vì sợ các bảo vệ ở đây không có tiền trả. Nếu xui xẻo hơn thì có thể bị đuổi việc. Cô dù sao cũng là người có nhân tính. Đông Trà yên lặng rời khỏi phòng bảo vệ đi về hướng văn phòng hiệu trưởng. Mọi thứ diễn biến đều thuận lợi. Cô cũng thuận lợi đi vào trong phòng của hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng xài ổ khóa liền, cô xoay hai phòng thì nghe cạch một cái cửa mở ra. Đông Trà thở vào một cái, cô không hề lề mề mà lập tức bật đèn pin tìm kiếm con dấu của hiệu trưởng. Con dấu của hiệu trưởng là một thứ rất quan trọng đấy, nếu mà cô bị bắt gặp ở chỗ này thì tương lai của cô dường như mất đi cả nửa. Lúc mà Đông Trà vừa lấy được con dấu nhét vào túi, tin nhắn chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ cũng được gửi đến thì đèn bỗng bật sáng. Xem ra ai đó đã biết hệ thống điện bị cúp cầu dao rồi lại bật lên. Nhưng khoan đã, nếu bật cầu dao thì chỉ có điện ở bên ngoài sáng thôi, sao ngay cả điện trong phòng cũng sáng. Đông Trà quay ngay người lại, đứng ngoài cửa là một người đàn ông. Hắn ta vừa mới bật đèn lên, ngón tay vẫn còn giữ nguyên trên công tắc. Đông Trà kinh hãi không nói được câu nào, nhưng mà sao người đàn ông đó lại là Tùng Quân? Tùng Quân nhếch mép cười nhìn cô, lá gan cũng không nhỏ đấy. Lúc này Đông Trà vẫn còn bịt mặt và đội mũ, cô không biết Tùng Quân đã nhận ra cô là ai, cô nghĩ hay là liều với hắn một trận. Nhưng liều bằng cách nào, cô là một cô gái chân yếu tay mềm, cô có đánh lại hắn không? Nhưng mà cô có dao, dùng dao chém người sao? Không được, làm vậy tội càng nặng thêm. Nhưng tội nặng thêm và bị chuồn chuồn đen trừng phạt, cô phải chọn một cái. Chém người thì đi tù, không chém thì bị chuồn chuồn đen giết. Đông Trà toát mồ hôi chọn lựa. Cơ còn chưa kịp nghĩ xong thì Tùng Quân đi về phía của cô. Đông Trà rút dao thủ thế. Thấy đối phương có dao, Tùng Quân dừng lại, hắn cau mày nói, đừng để mọi việc đi quá xa. Đông Trà nghĩ cô cũng đâu muốn được mọi chuyện đi xa đến vậy. Cô muốn thương lượng với hắn nhưng không dám lên tiếng, sợ hắn nhận ra giọng nói của mình. Cô sợ hắn nhận ra mình sẽ cực kỳ thất vọng về mình. Trong lúc cô run rẩy, Tùng Quân nhanh nhẹn đi tới. Đông Trà muốn chém nhẹ để dọa hắn, nhưng cô nhanh chóng bị hắn nắm lấy cánh tay vặn một cái. Đông Trà đau quá, vội nới lỏng tay thả con dao. Chỉ là một con dao ngắn trên tay của cô gái yếu đuối, không thể nào làm khó được một người đàn ông cao lớn như Tùng Quân. Đông Trà trong lòng nghĩ mình chết chắc rồi. Không ngoài dự đoán, Tùng Quân kéo khẩu trang của cô xuống. Hắn sửng sốt vô cùng, hắn không nghĩ cô lại là loại người như vậy. Đông Trà nhìn ánh mắt có chút lạnh lùng của hắn, bản thân tự nhiên thấy mất mát. Mất mát về điều gì thì cô không rõ. Cô lúng túng nói, chuyện này... Vừa lúc ấy thì có tiếng bước chân ở ngoài hành lang đạp mạnh. Đông Trà đoán là bảo vệ, cô ngồi thụp xuống dưới trường bàn để trốn. Bảo vệ vừa kịp tới cửa, họ thấy một mình Tùng Quân đứng đó, một người lên tiếng. Nãy giờ thì có thấy ai đi ngang qua đây không? Tùng Quân khẽ liếc mắt xuống gầm bàn. Đông Trà nhìn hắn lắc đầu lìa lịa. Ánh của cô đỏ ửng chừng như sắp khóc. Cô rất đáng thương. Tùng Quân nói, không thấy. Nghe hắn trả lời xong, hai người bảo vệ tiếp tục đi sau phòng khác để tìm. Tùng Quân đóng cửa lại, đi tới bên bộ ghế sofa mà hiệu trưởng hay dùng để tiếp khách. Đông Trà cũng bẽn lẽn ra khỏi gầm bàn, ngồi xuống đối diện hắn. Cô ngạc nhiên vì sao hắn có thể vào được phòng hiệu trưởng. Hơn nữa hai người bảo vệ kia cũng không có hạch sách gì hắn. Chuyện lạ vô cùng, cô hỏi. Sao họ không hỏi vì sao anh ở đây? Vì tôi là con trai của hiệu trưởng. Đông Trà à lên một tiếng. Trường cô học là trường dân lập, cho nên Tùng Quân hắn chính là người thừa kế tương lai. Thảo nào hắn có thể tự do ra vào đây mà bảo vệ không dám nói gì. Đông Trà chưa biết mở miệng cầu xin hắn thế nào thì hắn lên tiếng. Đưa thứ cô mới ăn trộm ra đây. Giọng nói của hắn không có chút ấm áp như những lần trước, cách xưng hô cũng khác, không còn gọi cô bằng em. Đông Trà biết hắn đã mất sạch cảm tình với cô. Lúc nãy chuồn chuồn đen đã nhắn tin cô báo hoàn thành nhiệm vụ, vậy chắc cô có thể trả con dấu được rồi. Đông Trà ngại ngùng đưa con dấu từ trong túi áo đặt trước mặt. Tùng Quân cầm con dấu cười nửa miệng. Không biết cô Đông Trà lấy trộm con dấu của hiệu trưởng có mục đích gì, làm giả giấy tờ sao? Đông Trà có chút sợ hãi khi mà Tùng Quân nghiêm túc, hắn ngay lập tức có một phong thái của một người cầm quyền, bộ dạng không hề thiếu đứng đắn như những lần trước đùa cợt. Hắn ngồi đối diện cô, nhưng phong thái tư cách của hắn như cách cô vài cây số. Cô im lặng không trả lời, cũng không biết phải trả lời làm sao. Tùng Quân lấy điện thoại của hắn, hắn nói: nếu cô Đông Trà không trả lời, tôi buộc phải gọi điện cho cảnh sát. Đông Trà sợ hắn gọi điện cảnh sát thật, cô vội nói: ơi khoan khoan đã. Cô không biết Tùng Quân có tin cô không, nhưng mà hắn muốn nghe cô nói lý do, nghĩa là hắn đã đồng ý cho cô một cơ hội. Đông Trà đem tất cả mọi chuyện nói rõ với hắn. Cô kể lại chuyện cô ở ký túc xá với Ý Nhi, cái chết của Ý Nhi, bức thư tay, tin nhắn điện thoại của cô. Cô cũng kể lại những chuyện xảy ra với mình. Ngày hôm đó cô hôn anh cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Kể xong câu chuyện dài, Đông Trà đưa điện thoại của mình cho Tùng Quân đọc, trong đó vẫn còn đầy đủ tin nhắn của chuồn chuồn đen. Đông Trà dò xem nét mặt của Tùng Quân, không biết hắn có chịu tin cô không. Cô thật sự mong rằng hắn tin cô lần này, vì hiện tại ở đây chỉ có hắn biết đủ quyền để tha cô đi. Tùng Quân nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe cô nói. Hắn xem xong điện thoại liền đẩy về phía của cô, hắn nói: cô đã từng đi gặp bác sĩ tâm lý chưa? Đông Trà mở to mắt nhìn hắn. Nếu hắn hỏi vậy nghĩa là hắn không tin cô. Được rồi, không tin cũng được, chỉ cần hắn tội nghiệp cô bị bệnh hoang tưởng, thả cô đi. Đông Trà không trả lời hắn. Tùng Quân đem con dấu cất về chỗ cũ. Hắn còn mở khóa một ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ. Cô không biết hắn lấy hồ sơ làm gì, hắn nói: còn không đi. Hắn nói như vậy nghĩa là đồng ý thả cô đi rồi sao? Đông Trà có chút mừng rỡ đứng dậy. Tuy nhiên cô vẫn không dám đi trước Tùng Quân, mà chỉ dám đi sau lưng của hắn. Hắn khóa cửa lại, cầm theo tập hồ sơ rời khỏi căn phòng. Có vẻ như đêm nay hắn đến đây để lấy giấy tờ quan trọng gì đó rồi bắt gặp cô ở đây. Đông Trà ngẫm lui ngẫm tới vẫn thấy mình xui xẻo. Xuống thấy tầng trệt, Tùng Quân lạnh nhạt nói: tranh thủ một ngày nào đó cô nên tìm một bác sĩ tâm lý giỏi để trị liệu đi. Chuyện hôm nay đó thì tôi sẽ tận mắt bỏ qua cho cô. Nhưng mà về sau nếu mà văn phòng hiệu trưởng có vấn đề gì, tôi nghi ngờ người đầu tiên sẽ là cô đấy. Nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Đông Trà nhìn theo vừa xấu hổ vừa uất ức. Xem ra cô bị mất sạch toàn bộ tình cảm trong mắt của hắn. Đông Trà men theo con đường mòn nhỏ dẫn tới lỗ chó. Cô chui qua lỗ chó để trở lại dãy ký túc xá. Đã hoàn thành xong 7 nhiệm vụ, còn 3 nhiệm vụ nữa. Đông Trà nghĩ thầm có lẽ sẽ dây dưa trong 10 ngày nữa. 10 ngày nữa cô sẽ trở về với cuộc sống trước kia. Lúc đó cô sẽ tìm đến bác sĩ tâm lý để quên hết những việc xảy ra trong thời gian này. Xem như đây là một giấc mơ mà thôi. Trưa hôm sau, Đông Trà uể oải tỉnh dậy. Từ khi trò chơi với chuồn chuồn đen, cô đã bị thói quen xấu là ngủ rất muộn và dậy cũng rất trễ. Cô với tay tìm chiếc điện thoại và bật lên xem. Không có tin nhắn của chuồn chuồn đen, nhưng có tin nhắn của người khác. Người mà hiện tại bây giờ cô không muốn gặp chút nào, đó là Tùng Quân đã nhắn tin cho cô. Hắn hẹn gặp cô ở quán cà phê cạnh trường học vào lúc 7 giờ tối. Đông Trà không muốn đi cũng phải đi, dù sao điểm yếu của cô cũng nằm trong tay của hắn. Buổi tối, Đông Trà lấy đại một cái váy trong tủ ra mặc. Vóc dáng của cô khá cao ráo, thon gọn, cho nên mặc bất cứ thứ gì cũng đều đẹp. Cô cũng không có tâm trạng trang điểm, cho nên chỉ tô nhẹ một lớp son rồi đi đến chỗ hẹn mà thôi. Cũng có những người trời sinh đẹp sẵn, cho nên không cần lụa là son phấn cũng đẹp đến mức khiến cho người ta phải trầm trồ. Đông Trà cũng chính là dạng đó. Lúc cô đến quán cà phê thì Tùng Quân đang ngồi chờ sẵn. Cô cúi đầu chào hắn rồi ngồi xuống đối diện. Không khí giữa hai người trở nên vô cùng kỳ cục. Đông Trà không dám nhìn thẳng vào mắt của Tùng Quân. Cô gọi một ly nước ép rồi chờ đợi hắn mở lời. Hắn không phải là người vòng vo cho nên nhanh chóng nói: tối qua ngủ ngon chứ? Đông Trà gật đầu. Tôi cho cô một ngày để bình tĩnh lại. Bây giờ cô có thể nói cho tôi nghe mục đích của việc ăn trộm con dấu được chưa? Đông Trà ngẩng đầu nhìn lên Tùng Quân. Đúng vậy, hắn không tin cô. Hắn không tin cái trò chơi giữa cô và chuồn chuồn đen. Cô mím môi không biết nói gì cho đúng. Tùng Quân lại càng ép người hơn, hắn nói: tôi là một người thừa kế của ngôi trường này. Có lẽ tôi không nên giữ lại một sinh viên có khả năng làm tổn hại đến ngôi trường của tôi. Cô xem có đúng hay không? Ý của hắn sẽ là đuổi học cô sao? Đông Trà có chút run rẩy. Cô thoáng nghĩ tới danh dự trong tương lai của bản thân. Cô nuốt nước miếng vài lần rồi cuối cùng nói: lời tối qua tôi nói là sự thật. Quả thật có một gã xưng là chuồn chuồn đen, gã đứng sau toàn bộ câu chuyện này. Tử Quân vẫn xoáy cái nhìn thật sâu vào cô. Đông Trà khá bối rối. Đang trong lúc bối rối, cô nghe tiếng tin nhắn điện thoại. Mở ra xem, cô thấy tin nhắn được gửi từ chuồn chuồn đen. Đồng Trà lướt đọc nhanh. Việc thứ 8, bắt cóc một đứa trẻ con giữ nó bên cạnh một đêm. Mẹ kiếp, tình huống này là tình huống gì đây? Gã kêu cô đi bắt cóc một đứa trẻ con. Đông Trà toát cả mồ hôi, nhìn vẻ mặt biến sắc của cô, Tùng Quân hỏi. Cô làm sao vậy? Đông Trà không biết phải nói gì với hắn, nhiệm vụ nào cũng khó khăn. Cô quả thật muốn khóc, cô trần trần mắt nhìn Tùng Quân không biết phải làm gì. Tùng Quân thấy cô người như mất hồn, cua tay trước mặt. Đông Trà đưa màn hình tin nhắn điện thoại cho hắn xem, cô nói. Gã lại đến rồi, nhiệm vụ lần này của tôi. Tùng Quân đọc xong tin nhắn, nhíu mắt lại nhìn cô. Đông Trà cảm thấy anh ta không tin mình thật. Cô không muốn giải thích nữa, nhưng cũng sợ hãi anh ta đem nộp cô cho cảnh sát. Cô giơ bàn tay trái đã mất một ngón của mình cho hắn xem. Hôm qua tôi đã kể cho anh nghe về chuyện này. Nếu tối nay tôi không hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ ngày mai anh sẽ thấy xác của tôi đấy. Đôi mắt của Đông Trà rưng rưng nước mắt. Chỉ cần Tùng Quân bày tỏ thái độ bài xích là cô sẽ khóc ngay. Tùng Quân nhìn sâu vào ánh mắt của cô, hắn thấy cô rất chân thật, tự dưng hắn gật đầu. Được rồi, tôi sẽ theo sát cô, đừng hòng giở trò. Dù cô có bắt cóc ai, tôi cũng theo sát để bảo vệ nó. Đông Trà thấy Tùng Quân không những không giao mình cho cảnh sát, mà còn giúp cô đi bắt cóc trẻ con. Cô có nghe nhầm không vậy? Hắn có thể lơ đi mà, sao lại giúp cô một tay trở thành tổng phạm? Có lẽ hắn sợ cô làm hại đến đứa trẻ cho nên đi theo để bảo vệ nó. Sao cũng được, có người bên cạnh cũng đỡ hồi hộp hơn. Đông Trà cũng không muốn hỏi hắn nhiều, cô cũng không còn tâm trạng uống cà phê gì đó. Hai người liền tính tiền và ra xe. Hai người bọn họ dừng xe ở một công viên dành cho thiếu nhi. Thực sự mà nói, hiện tại bắt cóc một đứa trẻ con không phải là dễ. Vì các bậc phụ huynh bây giờ rất cảnh giác, họ luôn theo dõi con của mình. Cho nên Đông Trà và Tùng Quân ngồi trên xe quan sát hơn 2 tiếng đồng hồ, vẫn không thấy có bất cứ một đối tượng nào có thể ra tay. Các bé đều được phụ huynh đi theo sát, Đông Trà đổi ý nói, hay là chúng ta đi chỗ khác. Tùng Quân cũng cho rằng nên đi chỗ khác. Lúc hắn chuẩn bị đi lấy xe thì có một bé gái tầm 3 tuổi tiến tới gần họ. Đông Trà thấy đây là một cơ hội, cô nhìn quanh xem có ai đi theo, nhưng hình như không có ai cả. Đông Trà đem một cây kẹo vừa mua lúc nãy ra dụ đứa bé về phía của mình. Cô vừa dụ vừa run. Đứa bé còn nhỏ thấy kẹo không có chút đề phòng nào đi về phía của cô. Đông Trà và Tùng Quân dụ đứa bé đi xa công viên một đoạn. Cô liền nắm đứa bé lên. Đứa bé không sợ người lạ, vui vẻ liếm que kẹo. Tùng Quân không chần chừ, hắn đi nhanh về tới bãi đỗ xe. Ba người bọn họ nhanh chóng lên xe. Đông Trà vẫn ấm đứa bé ở trên tay, trong khi cả người vẫn còn run rẩy. Điều này thực sự là quá khó khăn. Cô lo lắng nếu cha mẹ của đứa bé phát hiện ra con của họ mất tích, họ có chịu nổi không? Nhưng mà sáng mai cô sẽ trả đứa bé về lại. Cô hy vọng họ bình tĩnh chịu đựng qua đêm này. Tùng Quân đưa Đông Trà và đứa bé về nhà của mình. Đông Trà liên tục ngoái đầu về phía sau, cô hỏi, chúng ta sẽ không bị theo dõi chứ? Tùng Quân nhìn gương chiếu hậu, hắn nói, không đâu. Nghe hắn đảm bảo, Đông Trà yên tâm phần nào, rốt cuộc cả ba thuận lợi vào được nhà. Đứa bé này rất dạn người, nó suốt quãng đường dài không khóc một tiếng, hiện tại đã bắt đầu quấy. Đông Trà không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, cho nên một đêm này cực kỳ vất vả. Cho tới 1 giờ sáng đứa bé mới ngừng quấy để đi ngủ. Sáng hôm sau, chuồn chuồn đen nhắn tin chúc mừng Đông Trà hoàn thành xong việc thứ 8. Tùng Quân nói hắn sẽ đem đứa trẻ đến giao cho cảnh sát. Hắn có bạn làm trong sở cảnh sát cho nên không sợ lôi thôi về sau. Thế giới của người có tiền rất dễ sống, Đông Trà cảm thán. Một đêm lo lắng của cô rồi đã trôi qua. Lát nữa đứa bé sẽ được trở về với gia đình, cô cũng nhẹ nhõm phần nào. Lúc mà Đông Trà lay đứa bé dậy, cô lại nhận được tin nhắn. Việc thứ 9, cắt một bàn tay của đứa trẻ cô bắt cóc. Đông Trà đọc xong dòng tin nhắn, tim đập loạn xạ, mặt tái mét. Nhìn thấy thái độ bất thường của cô, Tùng Quân đi đến hỏi, có chuyện gì vậy? Đông Trà vừa run rẩy vừa đưa điện thoại cho hắn xem. Đọc xong dòng tin nhắn đó, gương mặt của hắn cũng biến đổi không ít. Đông Trà nhìn đứa bé đang ngủ ngoan, gương mặt xinh xắn đáng yêu như thiên thần. Về sau nếu thiếu một bàn tay, con bé phải sống thế nào? ba mẹ của nó sẽ đau lòng biết mấy. Tùng Quân nhìn Đông Trà im lặng một lát, hắn hỏi, cô tính thế nào? Tôi không làm được. Ngay lúc đó Chuồn Chuồn Đen gọi điện cho cô. Cô mở loa ngoài để Tùng Quân cùng nghe. Cô biết luật chơi của chúng ta mà. Nếu cô không làm, kết cục của cô sẽ giống người bạn cùng phòng của cô. Một bàn tay đổi lấy mạng người quá hơi còn gì. Không, tôi không làm được. Anh làm ơn đổi một yêu cầu khác đi. Chuồn Chuồn Đen cười một tiếng trong điện thoại, sau đó thuyết phục cô. Sau khi làm xong việc này, cô chỉ còn một việc nữa là hoàn thành trò chơi của chúng ta. Suy nghĩ kỹ đi. Nói xong thì gã cúp máy. Đông Trà ngước mắt nhìn Tùng Quân. Tùng Quân bỏ ra ngoài qua cửa kính. Cậu thì hắn lái xe ra ngoài. Một lát sau hắn đem một con dao cỡ bự và một bịch thuốc vào. Hắn đưa con dao cho cô. Chặt mạnh một nhát dùng nhiều sức. Nếu cô không dùng sức phải chặt đi chặt lại, xương sẽ vỡ vụn đấy. Không, tôi không làm được đâu. Tôi sẽ chạy nhanh đến bệnh viện. Bàn tay của con bé vẫn có thể nối. Từ đây chạy đến bệnh viện mất 15 phút. Đông Trà nghe bàn tay có thể nối lại, cô nhìn xuống bàn tay còn đang quấn băng của mình. Đúng, hôm đó ngón tay của cô cũng gần như lìa ra, các bác sĩ vẫn nối lại được mà. Kỹ thuật y học bây giờ rất phát triển, có thể nối các chi đã bị đứt lìa, cô yên tâm hơn một chút. Đứa trẻ vẫn ngủ một cách ngon lành, không biết mình sắp phải trải qua một cơn tra tấn kinh khủng. Điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý phát triển của nó sau này. Đông Trà có chút run rẩy đứng dậy. Có thuốc mê không, thuốc tê cũng được, tiêm cho con bé một mũi, dù sao cũng không đành lòng. Tùng Quân lôi trong túi ni lông ra một vài lọ thuốc khác nhau, cả còn kim tiêm nữa. Hắn bơm lấy chất lỏng trong một cây hũ rồi tiêm vào đứa trẻ. Mấy thứ này hắn vừa mới đi mua về. Đông Trà hỏi, sao anh lại giúp tôi? Tùng Quân nhếch mép cười nói, hoàn thành xong 10 việc của cô đi tôi sẽ nói. Đông Trà liền dậy có tinh thần. Chuồn Chuồn Đen nói đúng, được một bàn tay lấy một mạng người cũng đáng. Và lại bàn tay của đứa bé gái này có thể nối lại, xương cốt trẻ con rất mau liền, có lẽ sẽ không để lại di chứng quá nặng nề. Chờ thuốc tê đã phát huy tác dụng, Đông Trà khẽ nhấn vào tay của đứa trẻ vài lần, nhưng nó không có phản ứng, chắc là không có cảm giác. Đông Trà cầm con dao đi rửa sạch, cô lấy trong bếp nhà của Tùng Quân ra một hộp màng bọc thực phẩm, lót ở dưới sàn, sau đó bế đứa trẻ nằm xuống. Trước khi ra tay, cô đã cầu xin trời Phật rất nhiều. Nhưng làm việc ác rồi cầu xin được tha thứ, trời Phật nào có chứng cho cô. Sau khi đánh đo một lát, Đông Trà cũng xuống được tay. Nhưng xương người không phải chỉ là một nhát chặt đứt. Đứa nhỏ nghe tiếng ồn tỉnh dậy, nó mở mắt thấy cảnh cô gái kia hung dữ. Nó liền hét hoảng cả lên. Lúc này bàn tay của nó đã lìa ra, thuốc tê vẫn còn tác dụng cho nên không đau, nhưng nó vẫn vô cùng sợ hãi. Tùng Quân vội lấy băng gạc quấn tay của đứa trẻ cầm máu. Sau đó hắn cầm bàn tay đứa bé để vào trong hộp rồi bế đứa bé đến bệnh viện. Tùng Quân đi rồi, Đông Trà ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, trên khuôn mặt của cô dính đầy máu. Cô còn nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ này. Cô chưa từng dám nghĩ sau ngày mình dám hành động như vậy. Chỉ có những việc xảy ra gần đây đã tôi luyện cho Đông Trà thành một người mạnh mẽ. Cô chỉ ngồi mất hồn trong 30 phút rồi đứng lên. Bàn tay vẫn còn có chút run rẩy. Cô đi ra phòng khách, thấy trên bàn có hộp thuốc lá của Tùng Quân. Cô lấy ra một điếu và đốt nó lên. Vài hơi đầu cô bị sặc, sau đó cô bắt đầu điều chỉnh được lượng khói mình hút vào người. Mặc dù cô không biết thuốc lá có giúp mình tỉnh táo hơn không, nhưng hiện tại cô thích mình cần nó. Sau khi đốt 4-5 điếu thuốc liên tục, Đông Trà bắt tay vào việc dọn dẹp máu vương trong nhà, có vài mảnh xương vụn của đứa bé kia. Tới trưa, Tùng Quân quay trở về, trên người của hắn dính đầy máu của đứa bé. Đông Trà hỏi, sao rồi, nối được bàn tay chứ? Xong hết rồi, anh không gặp rắc rối với cảnh sát? Không. Không hiểu, Đông Trà lúc này cảm thấy hắn là một người hoàn toàn có thể dựa vào. Chuyện lớn như vậy, ngoài hắn ra chắc chẳng ai giúp nổi cô. Cô không kìm được đi tới mà ôm chặt lấy hắn. Dân ngôn tình hay nói, nếu em giết người anh sẽ vì em mà phóng hỏa thiêu rụi chứng cứ. Câu đó rất thích hợp để nói về Tùng Quân. Trải qua một đêm và một buổi sáng căng thẳng, rốt cuộc Đông Trà cũng buông được tảng đá trong lòng của mình xuống. Cô nghĩ cô nên nấu một món gì đó xem như lời cảm ơn với Tùng Quân. Chờ khi làm xong việc thứ 10, nếu hắn cần gì ở cô đều sẽ đáp ứng, thậm chí cả việc hắn muốn có cô. Ăn cơm xong, Đông Trà tính toán sẽ quay về ký túc xá, vì Chuồn Chuồn Đen đã nói rõ nhiệm vụ thứ hai của cô là không được ra ngoài khi chưa hoàn thành xong việc thứ 10. Mấy lần cô qua đêm ở ngoài là phải vì nhiệm vụ. Hôm nay không có nhiệm vụ gì, nếu cô ở ngoài sợ rằng hắn sẽ không để cho cô yên. Vậy nhưng không để cho Đông Trà đợi lâu, buổi tối sau khi chuẩn bị quay về ký túc xá, Đông Trà nhận được tin nhắn của Chuồn Chuồn Đen. Nhưng tin nhắn này cô tuyệt đối không dám để Tùng Quân nhìn thấy, bởi vì yêu cầu của nó chính là việc thứ 10, một dao đâm xuyên tim người đàn ông cô vừa rung động. Người cô vừa rung động đó chẳng phải nói về Tùng Quân. Chuồn Chuồn Đen muốn cô giết hắn, điều này sao cô có thể làm được? Rốt cuộc việc thứ 10 nhất định phải là giết người. Hơn nữa người này lại là người cô vừa mới có tình cảm. Cô có thể xuống tay được sao? Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Chuồn Chuồn Đen gọi lại. Hoặc là cô chết hoặc là hắn chết, chỉ được một trong hai. Không đợi Chuồn Chuồn Đen nói hết, Đông Trà cúp máy trước. Bảo cô giết người sao có thể chứ, giết người thương lại càng không thể. Đông Trà suy nghĩ rất lâu, sau đó đi qua phòng của Tùng Quân. Cô nghĩ tối nay có lẽ mình sẽ chết, có thể sẽ tự treo cổ đúng vị trí ý như từng treo cổ, hoặc chết trong chính ngôi nhà này của Tùng Quân. Nhưng dù có chết, cô cũng nghĩ cô sẽ không giết người, tựa như ý như vậy. Ý Nhi rất muốn có được Phong, nhưng ý Nhi không dám xuống tay giết bạn gái của Phong. Hai người bọn họ là bạn thân, có những thứ sẽ giống nhau. Đông Trà gõ cửa vài lần nhưng không có ai trả lời. Cô đẩy cửa vào phòng của Tùng Quân. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, có lẽ là hắn đang tắm. Đông Trà đi vào ngồi bên mép giường, cô nghĩ cô có thể thổ lộ với hắn vài câu trước khi bị Chuồn Chuồn Đen trừng phạt. Lần đầu tiên cô rung động mạnh mẽ với một người đàn ông, không ngờ vừa rung động chưa được bao lâu đã phải ly biệt. Lúc còn đang suy nghĩ xem mình phải nói gì, cô thấy màn hình của Tùng Quân hiện lên tin nhắn. Vốn dĩ cô không phải là người có thật tò mò chuyện riêng của người ta, nhưng cái tên hiện lên trên màn hình khiến cô không thể rời mắt, là Chuồn Chuồn Đen. Đông Trà quay đầu nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước chảy vẫn đang đều đều. Cô cầm điện thoại của Tùng Quân lên. Tại sao Chuồn Chuồn Đen lại nhắn tin cho hắn? Chuyện gì đang xảy ra? Đầu óc của Đông Trà nóng gian, cô không muốn suy đoán bậy bạ. Điện thoại xài mật khẩu cô không mở được. Cô nhanh trí mở vị trí của Tùng Quân, lấy thẻ căn cước của hắn xem rồi gõ ngày sinh của hắn. Cô đảo lộn vị trí ngày tháng vài lần vẫn không đúng. Cuối cùng cô gõ đại số thẻ căn cước của hắn. Không nghĩ lại có thể thật sự mở được mật khẩu. Đông Trà vào mục tin nhắn, Chuồn Chuồn Đen nhắn cho hắn rằng: bạn có muốn nâng cấp trò chơi lên không? Đông Trà kéo đến những tin nhắn trước, thật không ngờ hắn cũng là nạn nhân của Chuồn Chuồn Đen. Đông Trà đọc từ tin nhắn đầu tiên: bạn muốn có thứ gì nhất? Muốn có người yêu tôi không phải vì vật chất. Sau đó Chuồn Chuồn Đen nhắn lại: chào mừng bạn đến với thế giới của Chuồn Chuồn Đen. Bạn làm xong 10 việc, Chuồn Chuồn Đen sẽ mang người yêu của bạn đến cho bạn. Việc đầu tiên uống hết một ly giấm. Việc thứ hai bỏ dậy một buổi không lý do. Việc thứ ba buổi tối hãy đến cắt cỏ trong khuôn viên của trường. Việc thứ tư mua đồ ở cửa hàng tiện lợi mà không trả tiền. Việc thứ năm đến căn nhà số 144 hái trộm một bông hoa trà. Việc thứ sáu đem bông hoa trà cậu trộm được tặng cho một cô gái cưỡng hôn cậu. Việc thứ bảy cứu cô gái đó ra khỏi tay của bọn lưu manh ở hẻm 23. Việc thứ tám đến quán rượu 395 đường X lấy điện thoại trả về phòng ký túc xá cho cô ấy. Việc thứ chín đến phòng của hiệu trưởng. Việc thứ 10 giết đứa trẻ ấy đi. Đông Trà bàng hoàng khi đọc hết tin nhắn qua lại giữa Chuồn Chuồn Đen và Tùng Quân. Ở nhiệm vụ thứ 10, Chuồn Chuồn Đen chúc mừng hắn hoàn thành xong việc thứ 10. Nghĩa là đứa trẻ sáng nay hắn không mang đến bệnh viện mà đã giết nó sau đó phi tang. Trái tim của Đông Trà đập nhanh hơn trong lồng ngực. Có thật sự chấn động vì lượng tin tức mới vừa cập nhật, có chút không tiêu hóa nổi. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm ngưng lại, Đông Trà liền chuyển tin nhắn cô vừa đọc về chế độ chưa đọc, rồi đặt điện thoại của hắn về chỗ cũ đi ra khỏi phòng. Cô chạy về phòng ngủ dành cho khách, liên kết lại tất cả những sự việc xảy ra. Hôm đó cô gặp hắn lần đầu tiên ở khuôn viên của trường. Hắn lúc đó đang làm nhiệm vụ thứ ba Chuồn Chuồn Đen giao, mà cô thì tưởng rằng hắn là người làm vườn. Rồi cái ngày cô đến căn nhà số 144 hái trộm hoa trà, hóa ra hắn cũng đến, nhưng cô đến sớm hơn, Lúc cô đi rồi hắn mới tới. Cũng bông hoa đó cô sớm đáng dẫm nát, còn hắn hái về một bó lại để hôm sau tặng cho cô theo mệnh lệnh của chuồn chuồn đen. Thậm chí chiếc điện thoại của cô bằng cách nào đó hắn cũng lấy về được. Có lẽ cái đêm đó hắn đột nhập vào ký túc xá, phá khóa rồi để điện thoại lên bàn cho cô. Cô biết chỉ cần chịu làm, chuồn chuồn đen sẽ dọn đường sẵn cho làm. Tựa như các việc cô làm, tuy có chút khó khăn nhưng mà đều thuận lợi vượt qua. Cái ngày hắn tình cờ gặp cô trong phòng hiệu trưởng cũng do chuồn chuồn đen sắp đặt. Hiện tại hắn đã hoàn thành 10 việc. Yêu cầu ban đầu của hắn đặt ra với chuồn chuồn đen là hắn muốn có người yêu hắn không phải vì vật chất. Chuồn chuồn đen thật giỏi, sau khi tất cả mọi chuyện của thật Đông Trà đã rung động với hắn. Cô vốn tưởng hắn tốt với cô là thật lòng, cho nên cô đã rung động. Không ngờ toàn bộ sự việc này lại có bàn tay của chuồn chuồn đen sắp đặt. Thứ ý nhì hay Tùng Quân muốn chẳng qua chỉ là tình yêu mà thôi. Thế nhưng cuối cùng họ phải giết người mới có được thứ mình muốn. Có khi nào mỗi vụ giết người ngoài xã hội kia đều là do chuồn chuồn đen thao túng. Đông Trà thấy cả người lạnh lẽo, cô nằm cuộn tròn ở trong chăn. Có tiếng chuông điện thoại, cô liếc mắt nhìn. Người gọi cho cô lại là chuồn chuồn đen. Lần đầu tiên cô dám không nghe điện thoại của gã. Cô còn mãi biết suy nghĩ về chuyện của mình. Vì cô được Tùng Quân hết lần này đến lần khác giúp đỡ, cho nên cô đã cảm động vì hắn. Cô nghĩ hai người có thể phát triển thành tình yêu. Nhưng hóa ra chỉ là một mình cô nghĩ nhiều mà thôi. Căn bản hắn tiếp cận cô là do vì nhiệm vụ của chuồn chuồn đen. Có thể từ đầu tới cuối hắn chưa bao giờ thích cô. Đông Trà có 1000 thứ hỗn tạp chạy qua trong đầu, giết hắn hay là giết bản thân của mình đây. Nội tâm giằng xé, sau đó thì cô phát hiện ra. Cho dù không rung động với hắn thì cô cũng không thể giết người. Nếu hắn là người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng không thể giết hắn. Bởi vì bản chất của cô thực sự vẫn là người lương thiện. Cô không giống hắn, chỉ cần một mệnh lệnh liền có thể xuống tay giết chết đứa trẻ tội nghiệp. Trong chuyện này, Đông Trà thấy mình là người có lỗi lớn nhất. Nếu cô không tiết lộ nhiệm vụ của cô cho hắn, hắn sẽ không mang đứa bé về nhà, và có thể chuồn chuồn đen không bắt hắn giết đứa trẻ đó. Ở mắt của Đông Trà sớm đã rơi vài giọt nước mắt. Dù nghĩ nhiều như vậy, nhưng sau đó Đông Trà hốt hoảng nhận ra mình không thể ghét Tùng Quân. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, hắn thực sự đã bước vào thế giới của cô. Trái tim thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu cũng là lúc phải chấm dứt. Đông Trà bước ra ban công, cô đứng đón gió để cho ngọn gió thổi vào bản thân của mình tỉnh táo hơn. Một lát sau, Tùng Quân đi vào. Hắn muốn đưa cô đi ăn. Sau đó nếu cô muốn về ký túc xá, hắn sẽ đưa cô về. Thế Đông Trà đứng ở ngoài ban công, Tùng Quân đi tới. Trên cơ thể hắn có mùi hương nước hoa rất nam tính. Đông Trà ra hiệu cho hắn đừng tới gần mình. Hắn dừng lại cách cô 3 mét. Hắn có chút ngạc nhiên vì thái độ xa cách của cô. Đông Trà nhoẻn miệng cười, một lát sau mới hỏi. Tới trà đó anh chôn ở đâu? Em biết rồi sao? Em biết rồi, xin lỗi vì đã đọc trộm tin nhắn của anh. Tùng Quân mất tự nhiên nói. Anh cũng không còn cách nào khác. Đông Trà ra vẻ cảm thông gật đầu, cô thông cảm cho hắn thật. Tùng Quân có chút lo lắng. Em sẽ không vì vậy mà ghét bỏ anh chứ? Sẽ không. Khi nào em hoàn thành xong 10 việc, anh có chuyện muốn nói với em. Anh muốn nói anh thích em sao? Khi hỏi điều đó, cô có chút hồi hộp, cũng có chút mong chờ. Tùng Quân hơi nhấn mày lên có vẻ ngạc nhiên vì sự mạnh dạn của cô, sau đó thì dịu ánh mặt xuống gật đầu. Lần đầu tiên gặp em anh đã thích. Nếu hắn không thích cô, lần thứ hai gặp lại đã không trêu chọc cô. Nếu hắn không thích cô, hắn đã không cùng cô bắt cóc đứa trẻ. Nếu hắn không thích cô, đã không cổ vũ cô chặt đứt bàn tay của đứa bé kia. Hãy cô không biết vì sao bản thân của mình lại thích cô nữa. Cô như có một ma lực thu hút hắn vậy. Nước mắt của Đông Trà tự nhiên ứa ra. Hóa ra hắn có thích cô. Chỉ là không biết so với cô thích hắn thì ai thích ai hơn nhiều. Sau đó cô cảm thấy mình thật ấu trĩ. Giờ phút này còn đi so đo coi ai thích ai nhiều hơn. Còn có tác dụng gì chứ? Tường Quân nhìn đồng hồ thì đã hơn 7 giờ tối, hắn nói. Để anh đưa em đi ăn. Đông Trà nhoẻn miệng cười, có lẽ đây là nụ cười tươi của cô từ khi gặp Tùng Quân. Cô cười lên trông rất trong sáng và rạng rỡ. Giây phút đó Tùng Quân thực sự như mất hồn, hắn chưa bao giờ thấy cô đẹp đến vậy. Nhưng cô không cười lâu, liền lập tức xoay người lại, leo lên một cái hộp gỗ, bước lên lan can gieo mình từ trên ban công xuống. Khi mà Tùng Quân nhào người ra từ ban công muốn ôm lấy cô thì đã thấy cô nằm bất động dưới đất. Hắn quả thật trở tay không kịp. Xe đầu của hắn tê dần, chân như đông cứng tại chỗ. Sau vài giây hắn mới phản ứng, hắn chạy như điên xuống khoảng sân. Đông Trà lúc này chỉ còn hơi thở yếu ớt, mí mắt của cô hoàn toàn không động đậy, tứ chi không động đậy, máu của cô đặc quánh chảy ướt đẫm một vùng. Rốt cuộc chỉ có kẻ nhẫn tâm có thể vượt qua được trò chơi của chuồn chuồn đen. Tùng Quân đứng bên cạnh Đông Trà, hắn mở điện thoại soạn một tin nhắn. Nâng cấp trò chơi cho tôi muốn cứu sống cô ấy. Không quá 3 giây, hắn nhận lại được tin nhắn trả lời. Nâng cấp thành công, nếu muốn cô bạn gái sống sót, hãy hoàn thành 15 việc chuồn chuồn đen giao. Cho hoàn thành xong, chuồn chuồn đen sẽ trả cô ấy về cho bạn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị.